Quân Lâm Tam Thiên Thế Giới, tác giả, Dịch Tử Thất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 311, chương 313, lật bàn. Không được, trên giường hẹp, Long Quỳ đột nhiên giật mình tỉnh giấc, trí nhớ của nàng còn dừng lại ở Long Dương bị Dương Quốc cao thủ chém giết trong nháy mắt. Không biết là Hà Long Dương tử vong một màn ở nàng trong lòng càng rõ ràng. Nơi này là, nàng ngắm nhìn bốn phía. Mới phát hiện mình còn đang trên giường hẹp. Lúc này Thái Dương mới vừa mới lên. Lẽ nào chỉ là một giấc mộng? Nàng có chút hoài nghi. Nhưng vào lúc này nàng nhưng ở giường của nàng thủ lĩnh nhìn thấy một phong gói kỹ thư. Không phải là mộng. Nhìn thấy phong thư này. Hai hàng thanh lệ nhất thời từ khóe mắt của nàng chảy xuống. Hoàng huynh, ngươi không thể chết được. Ngươi phải sống sót. Cho dù là dùng của ta mệnh đổi lại mạng của ngươi. Nàng nắm bắt thư, buồn bã nói. Trong mộng, nàng đã nhìn thấy Long Dương đúc ma kiếm lúc tràng cảnh. Nàng biết được, hôm nay duy nhất cứu Long Dương phương thức chính là khiến ma kiếm xuất thế. Bằng không nàng một cái cô gái yếu đuối lại ở đâu ra lực lượng đi cứu Long Dương. Nếu Thượng Thiên có thể cho ta đây sao một cơ hội. Ta vừa lại thật thà có thể buông tha. Hiện tại vẫn còn kịp. Nàng thông vội vàng đứng dậy. Hướng trong mộng thấy cung điện chạy đi. Nếu hết thảy đều không phải là mộng. Ma kiếm tự nhiên cũng tồn tại. Dọc theo đường đi. Trong cung có thể thấy được có vội vã chạy thục mạng cung Nga cùng tiểu thái giám. Sớm lúc trước. Hoàng thành đem phá tin tức đã truyền tới Hoàng cung. Lúc này trong cung đã lỏng người bàng hoàng. Ba. Chợt chân một cái Long Quỳ tè ngã xuống đất. Lần này rơi rất mạnh. Cho nên với cánh tay của nàng cùng chân đều té ra huyết. Nhưng lúc này đã không người cố nàng. Nàng dùng rằng đứng dậy. Tiếp tục hướng về Long Dương đúc kiếm chi địa chạy đi. Tuy là trên người đau đớn khó nhịn. Nhưng nàng cũng đã bất chấp nhiều như vậy. Nàng hiện tại rất sợ. Nàng sợ nàng cản muộn. Của nàng Hoàng Huynh đã không ở. Hôm nay Long Dương đã thành toàn bộ của nàng. Của nàng duy nhất. Vì hắn nàng có thể liều lĩnh. Quả nhiên thực sự ở. Hoàng huynh ngươi đợi ta. Quỳ nhi cái này tới cứu ngươi. Rất xa nàng liền thấy thuần thanh lò lửa. Trong lò lửa một đem thần kiếm ở trong đó chìm nổi. Đây chính là Long Dương dốc hết Khương Quốc chi lực chế tạo ma kiếm. Nóng rực nhiệt độ cao trước thiêu nàng. Nhìn thuần thanh lò lửa. Nàng nhảy ma vào, nhiệt độ kinh khủng trước thiêu của nàng nhục thân, trước thiêu linh hồn của hắn. Ở nơi này vô cùng trong thống khổ nàng lại không có bất kỳ hối ý. Hoàng huynh, mang theo một phần của ta sống sót. Người cuối cùng ý niệm trong đầu hiện lên, thân thể của hắn bị triệt để đốt cháy thành tro bụi. Ngay Long Quỳ tử vong trong nháy mắt, Long Dương phảng phất đột nhiên cảm ứng được cái gì. Hắn quay đầu lại hướng Vương Thành phương hướng nhìn lại. Chỉ thấy trong Vương Thành phong khởi vân dũng. Vô cùng vô tận mây đen ở Vương Thành trên quán trú. Mà ở trong Hoàng Thành. Một cổ sức mạnh mang tính hủy diệt ba động ở bên trong mọc lên. Đột nhiên hắn liền biết. Đây là ma kiếm lực lượng. Long Quỳ. Hắn thê lương giống to hơn. Hắn biết Long Quỳ đây là vĩnh viễn rời hắn mà đi. Ngươi vì sao ngu như vậy? Hai hàng huyết lệ ở khóe mắt của hắn chảy xuống. Vô cùng vô tận bi ý ở trong đầu của hắn tỏ khắp. Chết cho ta a! Long Dương phẫn khởi xuất kiếm. Một kiếm chém dụng bốn vị vây giết cao thủ của hắn. Nhưng cái này cũng chưa hù được những người khác. Hắn nhanh không được. Hiện tại chỉ là hồi quang phản chiếu thôi. Giết hắn. Có người giống to hơn. Ùng ùng. Ở nơi này. Vô cùng vô tận ma khí từ Vương Thành phương hướng bạo phát. Màu đen ma khí có loại hủy thiên diệt địa lực lượng. Trong nháy mắt toàn bộ Vương Thành đều hóa thành bột mịn. Ma kiếm xuất thế, huyết tế một thành. Lập tức, nhất đạo màu đen lưu quang từ phương xa điện xạ đến. Sau đó hạ xuống Long Dương trong tay. Chẳng lẽ là thiên thần tức giận? Vương Thành dĩ nhiên không có. Có người đấy than. Nhưng ngược lại mà bắt đầu khóc ròng ròng. Nguyên nhân là người nhà của hắn cũng ở trong đó. Này nhân yêu ta. Giết hắn. Có Dương Quốc tướng lĩnh thấy Long Dương trong tay đột nhiên nhiều một bà tà dị bảo kiếm. nhất thời ra lệnh, sát a, đạt được mệnh lệnh, càng nhiều hơn cao thủ hướng về Long Dương liều chết xung phong. Thế muốn đem hắn chém dụng hơn thế, các ngươi đều phải chết. Nhìn thấy mọi người hướng hắn vọt tới, Long Dương nỉ non, các ngươi đều phải chết a. Hắn giống giận, sau đó hung hãn huy kiếm, ma kiếm giao cho hắn sức mạnh vô cùng vô tận. Một kiếm phía dưới, hắn phân hóa ra nghìn vạn đạo kiếm khí, đồng thời chém về phía trong chiến trường Dương Quốc binh sĩ. Kiếm khí tà dị, mang theo một loại cuồng bạo mà khí tức khát máu. Ma kiếm vốn là hấp thu thế gian cực ác lực lượng lấy thành kiếm. Quả thực là tà ác nhất, âm u, yêu tà, đây chính là ma lực lượng. Sở dĩ này món cũng được xưng là ma kiếm. Ầm, kiếm quang lướt qua, tất cả sinh linh đều hóa thành bột mịn. Tinh khí của bọn họ, huyết nhục đều bị ma kiếm kiếm khí cắn nuốt, từng tí không để lại. Cũng có cao thủ võ đạo ý muốn ngăn cản kiếm khí. Nhưng bọn hắn tất cả thủ đoạn ở ma kiếm trước mặt đều là như giấy mỏng một dạng. Trong nháy mắt liền bị triệt để chém chết. Cuối cùng tất cả kiếm khí trở về ma kiếm. Ma kiếm trên khí tức càng thêm nồng nặc, thôn phệ vô số sinh linh. Hôm nay ma kiếm hung uy càng sâu. Long Quỳ là ngươi sao? Cảm ứng ma kiếm trong khí tức quen thuộc, cùng với máu kia nhục thân tương liên cảm giác, Long Dương hướng về phía ma kiếm nói rằng. Nhưng ma kiếm lại cũng không trả lời hắn. Cầm ma kiếm, hắn lúc này tâm lý lại tràn đầy hối ý. Hắn bây giờ đích xác đánh bại Dương Quốc, nhưng hắn sở quý trọng nhân cũng đã không ở. Hắn hối, Khương Quốc, hắn cười thảm, Khương Quốc lại nào có ngươi tới trọng yếu. Nghĩ đến vãng tích cùng với Long Quỳ thời gian, Long Dương càng thêm hối hận. Sớm biết như vậy ta nên buông tha cái này Khương Quốc. Mang theo ngươi tìm một không người địa phương, cùng ngươi vượt qua quãng đời còn lại. Lúc này hắn đối với Khương nước trách nhiệm đã triệt để nghiền nát. Cho tới bây giờ hắn mới biết mình sai. So sánh với Khương quốc vẫn là Long Quỳ đối với hắn càng trọng yếu hơn. Hắn cảm giác lòng của mình chung có cái gì đan bể tan tành. Một loại đối với Long Quỳ cảm giác áy náy nhuộm dần tâm thần của hắn. Cũng hướng về hắn sâu trong tâm linh mịt mờ không lường được chi địa đi. Yêu cùng hối đan vào. Thành tựu người nọ gian trí tình. Giờ khắc này bên cạnh thần không rảnh tâm linh gần bị phá. Đúng lúc này, một đạo kim sắc che trời cự trưởng đột nhiên phá toái hư không mà đến. Cho đến chụp vào Long Dương. Một trưởng này khóa tử Long Dương tất cả né tránh không gian. Khiến hắn không chỗ có thể trốn. Thấy vậy nguy cơ, Long Dương hung hãn xuất kiếm, Trảm Thiên Ba kiếm cùng Diệt Địa Thất kích hợp nhất, hóa thành toái diệt hết thảy kiếm ý, mượn từ ma kiếm thần lực, một kiếm này phát huy ra hủy thiên diệt địa lực lượng. Nhưng tất cả những thứ này ở nơi này chỉ màu vàng cự trưởng trước mặt đều có vẻ không gì sánh được. Nhỏ bé, cuồn cuộn kiếm khí cùng vô cùng kiếm ý chỉ là trong một sát na đã bị con này màu vàng cự trưởng ma. Diệt, mắt thấy tiếp theo một cái chớp mắt Long Dương đã đem thân vẫn. Nhưng lúc này lại đột nhiên có một đạo tử kim thần mang từ hư không mà sống. Một mạch chém màu vàng kia thần trưởng. Ở địa bàn của ta không chơi thắng ta. Đã nghĩ lật bàn, đại nhật Như Lai, người cũng quá coi thường ta. Long Dương bên tai lúc này đột nhiên truyền đến một tiếng cười khẽ. Lập tức thần trưởng tan biến, hóa thành hư vô. Nhưng tử kim thần mang lại vẫn không có tiêu thất, mà là dọc theo thần trưởng lúc tới hư không một mạch chém đi. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,